Hệ thống xuyên không dục nữ. Chương 168, hạ gục nam thần đỉnh cao showbiz ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm sau, trong resort Thanh Hải, Tê Tỏ Ớt biệt thự lớn nhất hiện tại không hề yên tĩnh. Ép ươm, Tê Minh, Tê NHT giỏi quá, Tê người tét thật thoải mái. Tê A, Tê Nhiễm tái tái híp mắt. Tê hay mát ửng hồng. Tê vèng yêu mặn rượu nhẹt nhàng đong đưa. Tê tai nhỏ non mềm gắt dâu ôm cổ nam nhân. Tê hoàn toàn thần phục trong khoái cảm hắn mang lại. Nhìn vẻ mặt Nhiễm tái tái say mê. Tê tả thương Min HT nâng hai chân thon dài vốn đang quấn qua NHT yêu mình lên. Tê thân trên lao xuống. Tê ép hay đầu gối cô. Tê côn thịt tót lớn hướng về phía trước áp bách càng cắm càng mạnh mẽ. S.A. Tê Minh. Tê sâu quá. Tê hư. Tê thích quát A. Tê chạm đáy rồi. Em thích quá. Tê A. Tê sướng muốn chết. Tê S. Ân. Tê rất thích NHT. Tê S. Ưm. Ưm tê. Ưm tê ư. Tê Ân. Tê vàng yêu như rắn vìa bịt che ót lên không ngừng vặn vẹo. Tê không ngừng biến hoát góc đột đâm chọc của ớt côn thịt. Tê hây người càng thêm chặt chẽ dán sát. Grách, tê tái tái của ớt anh. Tê chặt quá, tê em ướt lắm rồi. Tê ân, tê tê hướng nữ nhân dâm đáng rên rỉa làm tả thương Min hát tê càng thêm kích động. Tê hắn hồn hền thở gấp. Tê khoái cảm mãnh liệt thúc dục bảng năng nguyên thủy trong hắn. Tê gông ngừng bạch bạch bạch ra tốc thọc và ớt rút ra. S.A. Nhanh, quát nhanh, tê ứng quát A, tê S.A. Tê Minh, tê S.A. Tê Mau, tê hành em, tê ân, tê liễm tái tái chủ động đớt lưỡi thơm lên môi tả thương Minh. Tê tựt xoa nắn hay vút mình. Tê ngóng chân cót quáp trên vết hắn. Tê không ngừng đóng nhận những lần thọc và ớt rút ra. Tê chung qua NHT tiểu huyệt đều là yêu dịch. Vật nhỏ dâm đáng. Tê tả thương Min HT một bên không ngừng mút mát lưỡi thơm trong miệng. Tê đột bên vươn hay tai nhà ớt nắn hay vút đầy đặn. Tê thịt thoảng vân vê đỉnh chân châu mẫn cảm phấn nộn. Tê côn thịt càng thêm tót cứng. Tê mèo khít chạm đến hốt tâm đều thốt bạ ớt nghiền nát. Nặng quá, Tê Minh, Tê S A, sướng quá. Tê bên trong ngứa, Tê S A, Tê em chết mất Tê S A. Động tách thâm nhập mạnh mẽ thọc và ớt rút rét làm chỗ giao hợp của ớt hay người không ngừng truyền đến tiếng nước. Tê tả thương Min HT rút thứt đàn ông của ớt hắn rét đến hốt khẩu. Tê hưởng thụt mật môi liếm mút quyệt đầu đã căng cứng đến cực hạn. Tê lẻ lấy sức nặng toàn bột cơ thể thật sâu cắm vào. Tê mặc kệt thiên hạt dưới thân dâm thủy đầm đìa. Tê thọc và ớt rút rét cũng càng lúc càng nhanh. Tê càng ngà yệt càng kịch liệt. S.A. Tê quát sâu. Tê không được, tê S.S.A, tê Minh, tê em hỏng mất, tê ân, tê không được, tê S.S.A, tê tiếng rên rỉa mê người đột nhiên cất cao. Tê Nhiễm tái tái chỉ thấy cả người bịt điện giật, tê hốt tâm run rẩy, tê trong đầu phá ớt hốt bùng nổ, tê hay chân hoàn mỹ thon dài gắt dâu quắp chặt vòng yêu của ớt người đàn ông. Tê nhiệt tình mời mọc chót cốt những vát chạm cường lực. Tả thương Min HT đương nhiên không chịu nổi mời mọc âu yếm nhiệt tình như thế. Tê tóm chặt yêu nàng. Tê tàn nhẫn nặng nề liên tục mấy chục lần hung mãnh vát chạm. Tê khít hắn cảm giác thân thể cốt căng thẳng. Tê hốt tâm chỗ rét âm tinh. Tê tin HT dịch cực nóng liền thô sát bắn vào ớt chỗ sâu trong tiểu huyệt. Tê hây người cuối cùng bước lên thiên đường. A, tê cả người run rẩy. Tê Nhiễm tái tái thét chói tai. Tê nhiệt tình tiếp nhận luồng tin HT dịch lần thứ bét trong ngà yệt đánh sâu vào. Tê ít thước mơ hồ sụi lơ đi. Đúng lúc này, tê tiếng vỗ tai, bạch bạch bạch, tê từ cượt truyền đến. Tê mở người đàn ông tà khít 1m85 tê rượt đó. Tê áo sơ mi đen cùng quần tây xám đậm. Tê mắt đen thâm thuyết tà mị. Tê mũi cao. Tê đen nhìn nhiễm tái tái trên giường nượt mất đít ít thước. Tê thấy ít vươn lưỡi khẽ liếm. Tê bạc trạch trần dục hoạt đốt người. Tê hoát rét tiểu nữ nhân ở hắn dưới thân vẫn luôn ngượng ngùng. Tê ở bên người khách lại dâm đáng muốn chết. Tê nếu không phải hôm nay hắn này lòng tham đánh bất ngờ một lần. Tê phỏng chừng hắn vĩnh viễn sẽ không biết. Mặc trạch trần, tê thấy hắn, tê tả thương min hát tê thầm mắng một tiếng. Tê nhanh chóng ké ớt chăn chết đít nữ nhân trần trùi. Cậu sao lại đến đây? Tê tả thương min hát tê ôn nhút ôm chặt tiểu nữ nhân trong ngực. Tê khẽ nhíu mày cảnh cá ớt nói. Tê, cậu dám phát luật. Tê muốn chân hát tê với tôi không cót cượt đâu. Mặc trạch trần ngồi xuống. Tê yêu nhã cởi nút cổ tai tin hát tê xảo. Tê tà khít nhếch môi. Tê, cậu thì không phát chắc. Tê mấy ngày yệt trước người âm thầm khơi mà ớt để tôi suýt đánh nhau với Nam Lê Xuyên chẳng lẽ không phải cậu à? Tê ngẩng mày nhìn cốt gái trong lòng anh. Tê, cốt ấy đẹp như thế. Tê tâm tư độc chiếm của ớt cậu kém gì tôi đâu. Không ngờ bịt đối phương trắng trợn vạch trần như thế. Tê tả thương min hát tê hơi cứng đờ. Tê hắn thở sâu. Tê nhịn không được tức giận nói. Tê, nói xong chưa? Tê cậu cút đi cho tôi nhờ. Hét ha, tê bạc trạch trần cười khẽ. Tê không những không rét ngoài. Tê ngược lại chậm rãi cởi áo ớt sơ mi. Tê bước tới gần giường lớn. Tê, tôi muốn tái tái. Cậu, tê tả thương min hát tê khiếp sợt nhìn mặc trạch trần mặt dày vốt xỉ từ từ tới mép giường. Mặc trạch trần duỗi tay đút túi quần. Tê đình tả thương min hát tê phẫn nộ mặt đỏ dần lắc đầu. Tê cười khẽ rét tiếng. Tê, nếu cậu không chịu chuyện mỗi tháng chỉ cót bét ngài yệt ở với cốt ấy. Tê hôm nay tôi cót ít này giúp tất cả mọi người. Mặc trạch trần nhìn tả thương min hát tê còn đang kinh nghi. Tê tự tin cười cười nói. Tê, đít xuống lầu uống cà phê đi. Tê đúng rồi, tê bọc họt chút nước cũng tới. Tê tin tôi đi, tê chuyện tôi nói cách cậu đều muốn. Tê bởi vì tương le cách cậu có thể tùy thời ở bên cốt ấy. Tê nhiễm tái tái phát rét một tiếng rên rỉ. Mặc trạch trần chớp mắt. Tê, cảm giác nhất định vô cùng tốt đẹp. Tiếp theo, tê hắn đóng lấy cốt gái mê người trong lòng tả thương minh. Tê mặc trạch trần nhúng vai. Tê tiếp tục thuyết phục. Tê, một năm tới người chút ít càng ngại yệt càng nhiều. Tê chẳng lẽ cậu định thật sượt không muốn làm gì? Tê trốn tránh truyền thông mãi được sao? Tê chẳng lẽ không muốn quang min hát tê chính đại ở bên cốt ấy? Tả thương min hát tê nhìn tiểu nữ nhân đầy mặt ửng hồng. Tê kiều mềm dịt thường. Tê, cậu thì có cách gì chứ? Cứt nét rồi biết. Tê trạch trần bết cốt gái đi. Tê, tôi đít tắm chót bà ớt bối chút. Tê mát xa chót cốt ấy rồi nghỉ ngơi. Tê bọc họt cũng đều tới rồi. Tê chúng tét cùng bàn chuyện. Tả thương min hát tê nắm chặt tay. Tê, cậu cót giỏi thì cứt nói. Tê nhặt quần áo ớt của ớt mình mặc vào. Tê bạc chót mặc trạch trần tùy ý. Tê xoay người xuống lầu. Cách chương.